Tác phẩm Một chữ tình của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chương 1. Chủ nhật, học trò trường cha sơ lớp La Bát ra đi chơi hết. Duy có trò bị phạt với chừng 15 trò, thấy ngày thi đã cận rồi, muốn học ôn nên còn ở lại trong trường mà thôi. Lúc trưa trời mưa giông trót 1 giờ đồng hồ, me đổ lá đầy sân, các chỗ khô chỗ ướt. Học trò ngủ trưa thức dậy vào lớp học bài cho đến 4 giờ chiều mới ra ngoài hàng tư ngồi chơi. Đầu này năm ba học trò giùm nhau ngồi trò chuyện, đầu nọ vài ba trò dắt nhau đi lại đi qua. Phạm Quảng Giao tay cầm cuốn sách Pháp Văn Bị Thể, chơm lần đi lại một góc vắng vẻ rồi ngồi dở sách ra đọc. Trời tuy đã dứt mưa, song gió thổi ngọn me quằn quại, hễ luồng gió đến thì nước đọng trên cây đổ xuống, rồi lá me cũng lác đác rớt theo. Quản Giao tính kiếm chỗ vắng học cho dễ, nào dè dở sách ra đọc. Chưa được mấy hàng mà ngoài sân nước tuôn lá đổ đã mấy lần, làm cho trò ta lãng trí đọc mà không nhớ chi hết. Quản Giao để cuốn sách trên gối, tay trái thì đè, còn tay mặt thì chống càm, ngồi ngó ra ngoài sân, mắt nhìn cảnh vật tiêu hiu, trí tưởng tiền trình càng ái ngại. Ngồi hồi lâu, bỗng nghe sau lưng có tiếng giày động đất. Quản Giao dây lại thấy trò Lê Bác Ái chân đi nhẹ nhẹ, miệng cười chím chím, đường xăm xăm bước tới, ý muốn lén chọc cho giật mình chơi. Bác Ái thấy Quản Giao dây lại, không còn thế chọc ghẹo được, mới cười lớn rồi giật cuốn sách mà hỏi rằng: "Học giống gì đây anh?" "Đọc bậy pháp quốc văn chơi vậy mà." "Anh giỏi quá, trời này mà đọc sách được chứ." "Tôi có tánh kỳ, hễ trời mưa tôi buồn, chẳng hề khi nào tôi học được." "Tôi cũng vậy, nãy giờ đem sách lại ngồi đây, chứ có đọc được câu nào đâu." Bác Ái ngồi kề một bên Quản Giao, tay lật sách lia lịa, dòm ngó láo liên một hồi, để dẹp cuốn sách lại một bên, nói với Quản Giao rằng: "Bữa nay còn có 4 tuần lễ nữa, mới tới ngày thi hả anh?" "Ừ." "Anh nhớ đến ngày thi anh sợ hay không?" "Sợ giống gì?" "Thiệt, học như hai anh em mình đây, đi thi thì cũng ít sợ. Ngặt chừng thi có học trò mấy trường khác vào thi chung với mình, bởi vậy tôi còn lo một chút." "Lo sao? Họ thi phận họ, mình thi phận mình, hễ làm bài đủ số điểm thì đậu, chứ có họ rồi họ bớt điểm mình được hay sao mà lo?" "Không phải, tôi lo là lo họ giật thứ nhất, thứ nhì, rồi thì mất danh tiếng tụi lớp sau lớp mình chứ." "Thi thì phải ráng chứ sao, mà tôi biết tôi giật thứ nhất không được đâu." "Sao vậy?" "Tại cái mạng tôi không có, học thì học, chứ không khi nào giành thứ nhất được đâu." "Mạng là cái gì? Anh khéo nói thì thôi." "Vậy chứ anh không thấy sao, mấy năm học trong lớp có thua ai đâu, mà mấy lần thi có lần nào tôi đứng thứ nhất đâu nào." "Tại anh tin tưởng mạng giận quá nên xui xả như vậy đa. Phải chi anh sốt sắng, trong trí cứ tính tranh thứ nhất hoài thì ắt phải được chứ gì." "Hứ, anh nói hơi tay hoài, con người ta ai lại không có mạng. Vậy chứ kỳ thi năm ngoái anh Hà Tấn Phát học giỏi, ai cũng chắc ảnh đậu đầu, mà ảnh lại rớt đi. Còn anh Nguyễn Văn Cảnh, ảnh học dở mà lại cà lâm, ai cũng tưởng ảnh rớt mà sao ảnh lại đậu." "Ấy là tại may rủi chứ mạng số gì. Anh Phát ảnh rớt là vì lúc đi thi toán rủi ảnh tối tăm mày mặt làm toán rật hết, nên ảnh mới rớt chứ." "À, ảnh giỏi toán sao chừng chịch chừng thi môn ấy ảnh tối tăm mày mặt làm không được, vậy không phải tại phần số ảnh hay sao?" Mình học Tây mà nói số mạng nghe kỳ quá. Ủa, học Tây là học, chứ cái óc của mình là óc Việt Nam làm sao mà đổi được? Anh nói nghe tức quá, nín không được. Học là cái gì? Con người đi học là cố ý muốn mở trí khôn, cho rộng đặng biết chỗ nào là chỗ tốt, chỗ nào là xấu, sự nào là sự phải, sự nào là sự khoa quấy, điều nào là điều hay, điều nào là điều dở. Rồi chừng thành nhân ra xung đột với đời, mình khỏi thua xúc thiên hạ. Thở trước ông bà mình học chữ Tàu, sách Tàu thì chuyên dạy lễ nghĩa, đạo đức mà thôi. Bởi vậy ông bà mình học rồi trí thâm nhiễm lễ nghĩa, đạo đức đến thay đổi thấy việc chi có lợi, thì sợ phi nghĩa nên không dám làm. Bị ai hiếp đáp thì sợ thất lễ nên không dám cự. Vì vậy nên mối lợi mới để cho họ giành hết, mới bị người ta hiếp đáp bấy lâu nay đó. Anh nghĩ thử coi, cái óc của người mình như vậy, không nên rửa cho sạch rồi sơn màu khác cho nó mới hay sao? Bọn chúng ta đây mau thoát khỏi dòng cũ học, rồi chúng ta học theo pháp quốc giáo dục. Pháp học mở trí khôn mà lại giúp con người có nghị lực, có can đảm, biết tốt biết xấu, biết quấy phải, nghĩa là hãy học thành rồi thì con người có thể cạnh tranh lợi quyền, có thể đối đãi với đồng loại. Hãy học thì phải hành. Mình học theo chữ Pháp thì phải ráng mà làm như người Pháp, nghĩa là cư xử, đi đứng, làm ăn, tính toán, suy nghĩ. Mọi cái đều phải làm cho giống người Pháp mới được. Chứ anh học chữ Pháp mà anh cứ làm theo xưa, cứ nói hơi xưa hoài thì khó coi quá mà. Anh nói nghe hay thiệt, mà tôi coi bạn học của mình đây, chẳng phải có một người anh nói như vậy đâu. Trong 10 người, hết 9 người đã muốn làm theo người Pháp, chứ không muốn làm theo xưa nữa. Phần tôi thì không chịu vậy. Tôi cũng biết, cụ học tệ thì tệ. Xưa nay người Nam ta cũng vì môn học ấy mà chậm trễ bước văn minh. Nhưng cụ học tệ thì tệ, chứ cũng có chỗ hay. Nhất là phong quá có thua môn học nào đâu. Anh nói bây giờ mình học theo Tây, mình phải làm theo Tây, vậy chứ làm theo người Nam là bậy lắm sao? Mà anh tính làm theo Tây, vậy chứ anh đã thông thạo cách người Tây cư xử trong gia đình, họ giao thiệp cùng xã hội, họ suy tính lúc hành xử làm sao không? Mà anh dám đại ngôn rằng anh làm như họ? Ê, đừng có nói vậy nè. Anh có giỏi thì anh học cho bằng trí, tài, nghề nghiệp của họ đi. Còn cách cư xử thì mình phải theo người Nam mới phải chứ. Anh làm theo người Nam anh làm, còn tôi làm theo Tây chứ tôi không chịu theo cách cư xử của mình đâu. Ừ thôi, anh làm được anh làm. Tôi sợ anh muốn làm con công rồi anh thành con ngỗng chứ. Quản giao nói mấy lời rồi thò tay lấy cuốn sách. Còn bác ái nghe nói như vậy liền dây lại xô quán dao đụng trong vách tường, rồi cười nói rằng: anh kiêu ngạo quá. Bác ái bỏ đi được vài bước rồi trở lại hỏi rằng: này anh tính thi đậu rồi anh xin ra Hà Nội học thêm nữa, hay là ra kiếm việc làm? Theo ý tôi thì tôi muốn chừng thi đậu, tôi xin vào trường cao đẳng sư phạm ngoài Hà Nội học thêm 3 năm nữa, đặng sau trở về làm giáo sư ít năm. Đợi trọng tuổi tôi sẽ xin thôi, ra lập trường tư dạy học. Nhà tôi tuy không giàu chứ cũng đủ ăn, tôi đi học nữa thì được rồi, ngặt gì ông thân tôi đã khuất sớm. Chị tôi có chồng, phải theo ở bên chồng. Còn bà thân tôi thì yếu lắm, nên tôi đi chắc không được. Còn phận anh có tính đi học nữa không? Tôi chưa nhất định. Tôi muốn đi học nữa mà ông thân bà thân tôi lại không chịu vậy. Tính thể tôi thi đậu thì cứ vợ liền cho tôi, rồi biểu đi thi ký lục. Anh là con nhà giàu có, cha mẹ song toàn, anh em lại đông đảo, anh nên đi học nữa, chớ ra làm việc sớm làm gì. Tôi cũng nghĩ vậy đa. Tôi muốn đi Tây quá mà ngặt bà thân tôi không chịu. Lần nào tôi nói tôi cũng bị rầy. Này, không cho đi Tây, thôi đi Hà Nội. Ý tôi không muốn đi học Hà Nội. Sao vậy? Như có học thêm nữa thì học mấy môn bát vật, hóa học hay là học kỹ nghệ cơ xảo chi chi, đặng sao có thể giúp cho nước mình được tiến bộ văn minh. Chứ đi học Hà Nội là học đặng làm quan, học như vậy có ích gì đâu mà học. Nếu anh có chí như vậy thì tốt lắm. Tôi buồn cho phận tôi không có nhiều tiền, mà lại mẹ quá con coi, không thể làm theo anh nói đó được. Chắc là cái mạng tôi không phải làm thầy giáo hay là thông ngôn ký lục rồi. Anh cứ nói mạng số hoài. Tôi nói đó là cái riêng của tôi cho anh nghe chơi. Chứ biết ông bà thân tôi có hứng cho tiền đặng tôi đi học nữa hay không. Theo biểu tôi đi coi vợ hoài, kỳ quá. Anh năm nay đã 20 tuổi trọng rồi, bác biểu đi coi vợ cũng là phải, chứ sao mà gọi là kỳ. Tôi thấy cách người mình đi cưới vợ, tôi ghét quá. Con trai vừa mới lớn lên, nghe nói chỗ nào có con gái, nhắm coi nhà có xứng với mình, rồi dắt tới xin coi. Cô gái thay áo đổi quần chạy ra hỏi một tiếng, rồi lật đật chạy vô. Không thấy chú trai cho gõ coi đen hay là trắng, thấp hay là cao. Mà chú trai ngồi ngó thấp thố, cũng không thấy cho rõ cô nọ. Coi rồi đi về. Cha mẹ cậy mai đến nói hai bên bằng lòng, định ngày lễ hỏi. Bên trai cũng vậy mà bên gái cũng vậy. Không bên nào chịu dò coi tánh dâu rể thế nào, mà cũng không hỏi coi dâu rể có thương nhau hay là không. Hễ cha mẹ bằng lòng thì làm xuôi bướng. Lễ hỏi xong rồi, hễ ít ngày cho đàn rể qua bên vợ làm rể một lần. Làm rể nghĩa là qua giữa góc dáng tối ngày rồi về, chứ không phải buộc làm rể là cố ý làm cho vợ chồng gặp nhau, đặng nói chuyện với nhau cho quen, đặng gây cái ái tình trước. Ngõ hầu chừng cứ vợ về, chồng đã thương vợ, vợ đã thương chồng, khỏi trâu đen trâu trắng. Anh nói kỳ quá. Con gái nó hay mắc cỡ. Anh chưa cưới mà biểu nó ra nói chuyện với anh, nó biết nói chuyện gì? Nếu mắc cỡ thì có thương nhau đâu. Còn như thương thì đời nào có mắc cỡ. Nghĩa là không thương thì đừng có ưng. Mà làm trai nếu người ta không thương mình thì cưới vậy làm gì? Thương để cưới về thủng thẳng sẽ thương. Chớ mới đi nói mà anh biểu phải thương, thương làm sao được. Cái tệ là tại đó đa. Đi cưới vợ không cần thương trước. Ai cũng nói cưới về rồi thủng thẳng sẽ thương. Bởi vậy cho nên thuở nay biết bao nhiêu người cưới vợ về, đặng bao lâu, không đặng bao lâu thì trả rời. Kẻ đến tòa xin để, người thì bỏ vợ trốn chồng. Con trai gặp vợ không vừa lòng buồn chí kiếm mèo. Con gái gặp chồng không đẹp ý, sanh tâm đi ăn dụng. Chớ chi con trai con gái cho biết trước nhau, đặng cho nó dò tánh nết nhau. Rồi nếu nó thương yêu triều mến nhau, nó quyết kết tóc trăm năm với nhau rồi, chừng ấy sẽ đi nói cưới, thì làm sao mà có cuộc chia dâu rẽ cánh như tôi nói đó. Anh nói vậy sao được? Con gái mà cho nó biết trước con trai thì còn gì tiếc hạnh. Có thứ con gái hư nó mới hốt tóc. Trong gặp trai thì liếc mắt đưa tình, chứ con gái nên nó sẩn bẩn chốn khuê phòng. Ngoài tường ong bướm mặt ai, nó giữ trinh như gương trong, như tuyết trắng. Anh làm sao mà khiêu tình nó được? Dẫu nó đi ngoài đường đi nữa, anh làm sao ghẹo cho nó thương anh? Thiếu gì cách. Giỏi dữ, anh gặp người ta đi, anh theo chọc ghẹo người ta sao? Cách đó thô tục quá nè. Con gái nếu anh chọc nó càng ghét anh, chứ đời nào mà nó thương. Chọc gái có nhiều cách chọc, chứ phải có một cách thả giọng dê đó hay sao? Tôi xin khuyên anh đừng có theo tay quá như vậy, không được đâu. Nước nào cũng có phong tục của nước ấy. Cái lễ hôn nhân của mình tốt lắm. Anh có giỏi cải lương thì cải lương tài trí, chứ đừng có tính cách cải lương hôn nhân. Không nên đâu anh. Vậy chứ thuở nay ông bà mình cưới hỏi nhau đó, mấy thương yêu nhau trước mà cũng phu sướng phụ tùy ở với nhau đến già đó sao? Phải theo cách cưới hỏi xưa nay đó, có cặp vợ chồng cũng ở với nhau đến già được vậy. Xong ở với nhau thì ở, mà không có chi là vui vẻ hết. Có người cưới vợ về ở với nhau lâu ngày chày tháng, có nhiều dịp chồng giúp vợ hoặc vợ nuôi chồng, rồi kết thành cái nghĩa nặng bỏ nhau không đành, hoặc sanh con đầu. Dầu vợ chồng có xích mích với nhau cũng bỏ qua, vì thương con nên phải lay lớp mà nuôi con. Xét lại thì các đôi vợ chồng ấy ở đời với nhau là vì cái tình nghĩa nó ràng buộc, hoặc vì sắp con nó líu nhíu nên phải theo nhau, chứ chẳng có tình ái với nhau chút nào hết. Tôi không chịu như vậy đâu. Con trai con gái phải thương nhau trước rồi sẽ cưới. Làm như vậy ngày sau mới khỏi ăn năn. Chắc hay không? Sao lại không chắc? Như bác ép anh phải đi coi vợ, anh làm sao? Ép cái gì? Cha mẹ tôi biểu tôi phải cưới vợ thì được, mà cưới vợ phải để cho tôi thông thả đặng tôi lựa, chứ ép tôi phải cưới con xoài con mít. Tôi không thương nó, mà tôi cũng không biết nó có thương tôi hay không, thì tôi dễ chịu đâu. Anh lựa là lựa làm sao? Tôi không cần giàu nghèo, không cần đen trắng, miễn tôi coi tánh nết ở đời với tôi được. Tôi dọ nếu có lòng thương tôi mà bụng tôi cũng thương nữa thì tôi đi cưới. Chớ nhà giàu muôn hộ, nhan sắc như tiên đi nữa mà tôi không dọ được tánh nết, tôi không biết nó thương tôi hay không thì tôi không thèm đâu. Thiệt vậy sao? Thiệt chứ. Hai trò đàm luận mới bao nhiêu lời, kế nghe đồng hồ gõ 5 giờ. Trời trống ngoài cửa đánh inh ỏi, nên phải lật đật chạy lại đứng sắp hàng đặng vô lớp làm bài. Chương 2. Quản Giao với Bác Ái đều sanh trưởng trong tỉnh Long Xuyên, hai trò đồng một tuổi với nhau mà đi học cũng một lượt, chừng thi đậu bằng cấp sơ học cũng một năm, rồi vào trường lớn cũng ngồi chung một lớp. Quản Giao là con hương chủ Phạm Văn Hiệp ở làng Bình Đức. Trong nhà chẳng có anh em, duy chỉ có một người chị tên là Phạm Thị Quế, gả cho Trần Phong Lưu, đương làm phó tổng ở làng Bình Thủy thuộc tỉnh Cần Thơ. Nhà giàu lớn, làm hương chức 7-8 năm rồi mới dinh thăng phó tổng. Quản Giao mới thi đậu vào trường lớn, kế cha mang bệnh tức, cầu thầy chạy thuốc hết sức mà không mạnh, đau 6-7 tháng rồi trừ tần. Tuy hương chủ Hiệp chết, có để lại cho vợ con một tòa ngói đẹp, hai mẫu đất thổ cư cho mướn mỗi năm cũng được 8-90 đồng, và 40 mẫu ruộng hạng nhất, mỗi năm quê lợi cũng được 8-9 dạ lúa. Bà chủ nhờ đó nên khỏi cực nhọc, nhưng mà Quản Giao nhớ đến mẹ ở nhà một mình quạnh quẻ. Chị thì gia thế lớn, con nhỏ đông, lâu lâu về thăm vài ngày, chứ không về thường, mà ở cũng không ở lâu được, thì trong lòng ái nái. Trong học cho mau, đủ năm thi ra trường về nhà hữu hỷ với mẹ già. Quản Giao nhỏ tuổi mà tánh hòa hưởng, dè dặt, nói chuyện hoặc chơi bời với chúng bạn thì muốn làm cho vui lòng người ta luôn luôn. Bởi vì thầm nghĩ rằng ở đời mình làm cho người ta buồn chán có ích lợi chi cho mình, thà mình chịu buồn để cho người ta vui thì mình thấy người ta nhờ mình mà vui, tự nhiên mình càng vui thầm hơn người ta nữa. Đã vậy mà hương chủ Hiệp là một người ái mộ nho học. Khi còn nhỏ, chưa cho con đến trường học chữ Tây thì ở nhà có dạy sơ chữ Tàu. Nhất là chiều chiều ăn cơm rồi thì thường kêu con lại nằm một bên mà thuật chuyện này dẫn tích nọ cho con nghe, rồi thừa dịp ấy mới giảng dụ can thường lễ nghĩa. Quản Giao nhờ có cha ân cần dạy dỗ như vậy nên học chữ Tây thì học, nhưng mà cử chỉ tánh tình chẳng khác nào học trò nho thở xưa. Còn Bác Ái là con hội đồng Lê Văn Thời ở làng Long Kiến, vốn nhà cựu phú, mỗi năm lúa ruộng góp được tới 40-50 ngàn thùng. Cha mẹ đã trên 50, nhưng mà sức hãy còn mạnh mẽ. Anh cả là Lê Hữu Tâm mới lên chức cai tổng, cất nhà riêng ở trong xóm, mỗi năm quê lợi góp cũng trên 10 ngàn thùng. Chị gái tên là Ba Thành thì có chồng về Cù Lao Diên. Tuy chồng có chức có phận, nhưng cũng là con nhà giàu lớn. Một đứa em gái tên là Thị Chí, mới được 14 tuổi thì học tại trường nữ học đường Sài Gòn. Còn một đứa em út là em trai tên Thằng Cử, mới 12 tuổi, thì hãy còn học lớp nhì tại trường Sơn Học trong tỉnh. Bác Ái tính tình can trực, chơi với anh em bạn học, hễ thấy đứa nào quấy thì nói quấy chứ không khi nào chịu nói lùa. Mà gặp đứa nào nghênh ngang chơi bời lấm lướt thì chống cự hẳn hồi, chứ chẳng hề chịu nhịn nhục. Bởi tánh như vậy nên bạn học ít đứa ưa, song không ưa thì không thân thiết mà thôi, chớ chẳng đứa nào dám khinh thị. Bác Ái lại có tật háo thắng, anh em bạn ai cũng đều ngó thấy, mà cha mẹ hoặc vì lòng thương con, hoặc vì tưởng cái tật của con là tật tốt, nên chẳng hề la rầy dứt bẩn. Chẳng những Bác Ái háo thắng là học trong lớp ngày đêm thường lo lắng, không chịu để dở hơi chúng bạn mà thôi, thậm chí cái rương cũng muốn cho lớn hơn rương của người, quần áo nón giày mọi cái đều muốn cho đẹp hơn của các trò hết thảy. Tánh tình của Bác Ái khác hẳn tánh tình của quản giao, mà cử chỉ của hai trò còn khác nhau nhiều hơn nữa. Quản giao nhu mì chậm rãi, chuyện đáng nói mới nói, chỗ phải cười mới cười. Với bầu bạn thì ăn nói ôn hòa, với bực trên thì gọi thưa cung kính. Còn Bác Ái thì nóng nảy gọn gàng, đi đứng nói cười, bộ tịch làm như người Tây, chẳng khác một mãi. Hai trò nết na, tánh tình tuy khác nhau, tuy ngồi nói chuyện hay cãi lẫy với nhau, tuy cả hai đều ham học nên tranh cao thấp với nhau, nhưng trong lòng vẫn thương yêu trìu mến lẫn nhau. Mấy năm ở trong trường, lúc giờ chơi chẳng hề rời nhau, mà mấy khi bãi trường lại cũng thường tới lui thăm viếng nhau nữa. Người ta nói học tài thi mạng, có khi lời nói ấy cũng thiệt. Bởi vì quản giao với Bác Ái học trong lớp thì hơn chúng bạn, mà đến khi ra trường, Bác Ái đậu đầu, còn quản giao lại đậu tới thứ 8. Khi chủ khảo xướng danh thì Bác Ái mừng rỡ nhảy nhót chạy kiếm quản giao nắm tay nói rằng: "Tôi giữ danh tiếng cho trường cha sơ lớp lao bát được, tôi mừng quá. Xong anh lọt xuống tới thứ 8 thiệt là ức." Quản giao chúm chím cười rồi đáp: "Tôi thường nói với anh, tại cái mạng tôi như vậy, tôi chẳng ức chi hết." Bác Ái cũng cười: "Anh cứ nói mạng số hoài, tôi chắc anh không giật thủ khoa được, là vì anh học giỏi mà thiếu đức tin. Chớ chi mấy tháng nay anh cố tâm giật thứ nhất, rồi lúc thi anh vững bụng mà quyết đậu hoài, làm như tôi vậy, thì ắt thủ khoa về anh, ai vô mà giành được." Quản giao nghe nói trề môi, rồi dắt nhau đi chơi. Hai trò thi đậu, ở nhà cha mẹ bà con ai cũng đều mừng. Quản giao học giỏi mà không chiếm thủ khoa được, theo thường tình ai cũng buồn. Song trò ta chẳng hề vì sự đậu thấp mà ưu khuyền, trong trí nghĩ thầm rằng mình thi đậu rồi từ rài rảnh rang mà hủ hỉ với mẹ già. Nghĩ như vậy nên hớn hở vui mừng cũng như người đậu thứ nhì vậy. Còn Bác Ái tánh siêng, trí sáng, thi đậu thứ nhất thiệt là đáng công, chứ không phải nhờ may mắn mà hơn người ta. Song trò ta chẳng thừa dịp may hay là ỷ tài giỏi mà đổi tánh kiêu căng. Nghĩ gì biển học thức mênh mông, mình mới lội được một khúc chưa tới đâu, mà dám tự kiêu, tự đắc. Tuy vậy mà Bác Ái được đậu đầu thì trong bụng cũng khấp khởi mừng thầm. Mừng là vì mình được đậu cao, có lẽ cha mẹ thấy mình học siêng, ắt sẽ bằng lòng cấp tiền qua Pháp quốc học nữa. Bác Ái về đến nhà, cha mẹ anh em thấy đều khen ngợi, nói rằng phận làm trai đi học mà được như vậy thì cha mẹ mới vinh hiển, anh em mới rõ ràng. Mà khen thì khen, chớ hễ bác Ái tỏ ý muốn đi qua Pháp học thêm nữa thì cha lặng thinh hoặc kiếm chuyện khác mà nói. Còn mẹ thì lắc đầu tặng hắn, rồi nói rằng: đi Tây làm gì, thi đậu rồi, thôi đi cưới vợ mà làm ăn. Như có muốn đi làm việc quan thì đi, bằng không thì ở nhà coi làm ruộng cũng được. Đi Tây nghe nói đường xá xa xôi quá, dễ gì đó mà đòi đi. Bác Ái dùng hết lời cắt nghĩa, cách học thức theo đời nay cho cha mẹ nghe, nói rằng: buổi này là buổi giảng quốc tranh cường, trí tài khai khoát. Các nước trong hoàn cầu, nước nào cũng mạnh, nhân quần trong thế giới, dân tộc nào cũng khéo khôn. Nước Việt Nam mình, bề tài trí còn lu mờ nên thấp thỏi, thua chúng. Này nếu muốn nước trở nên giàu, dân trở nên khôn, thì bọn thanh niên phải sang Pháp Quốc mà học tài nghề, chứ học sơ sài trong xứ, biết nghe nói tiếng lăng xa, rồi lo toan cưới vợ, làm thầy, thì làm sao cho nước Việt Nam thành một nước văn minh được. Bà hỏi đồng thời, nghe con nói chuyện cao xa, không hiểu chi hết, cười ngất mà đáp rằng: con khéo lo chuyện thiên hạ cho mệt, mình lo phận mình cho đủ cơm ăn thì thôi mà. Bác Ái thấy mẹ không hiểu ý mình, dầu mình cắt nghĩa cho đến chừng nào đi nữa, mẹ cũng không hiểu được, nên không nói chuyện công ích nữa, tính lấy tư lợi mà giảng dụ, hoặc mai mẹ có siêu lòng chăng. Bác Ái mới nói rằng: chẳng phải con muốn lo dùm chuyện thiên hạ làm chi, con nói đó là việc chung ấy, cũng có việc riêng của mình nữa chứ. Vì hễ nước Việt Nam được giàu thì mình cũng được hưởng nhờ, dân Việt Nam được khôn thì mình cũng được vinh hiển, chớ phải con lo chuyện thiên hạ làm chi. Để con tỏ một điều này cho mẹ nghe. Mẹ biểu con đi cưới vợ rồi đi làm thông ngôn ký lục như người ta, chẳng phải con dám trái ý mẹ. Song con nghĩ đời này thầy thông thầy ký nhiều quá, nếu con làm thì có sang trọng gì đâu, mà lương bổng mỗi tháng có 40-50 đồng bạc, làm sao mà đủ nuôi con nuôi vợ. Nếu cha mẹ cho con đi Tây, con học thêm 5-7 năm nữa, chừng con trở về, nếu có vốn thì con lập hãng buôn bán hoặc nổi lò công nghệ, mỗi năm quê lợi biết bao nhiêu. Còn như không có vốn, con xin làm quan to hay là quan bát vật, tùy theo cái tài học của con. Như vậy thân con đã được cao sang, mà lương bổng lại lớn nữa. Xin cha mẹ nghĩ thử coi. Bà hội đồng lắc đầu đáp rằng: con đi Tây rồi cứ vợ đàm còn khó nữa. Thôi con không muốn làm thông ngôn ký lục thì ở nhà làm ruộng. Cha con với mẹ thuở nay làm ăn cực khổ, nhờ trời nên trong nhà cũng dư giả chút đỉnh. Sự nghiệp này rồi sao anh em bay chia với nhau mà ăn cũng đủ, còn gì phải đi Tây mà học đẳng lánh lương cho lớn. Bác Ái nói rằng: bởi con thấy cha mẹ dư tiền nên con mới dám xin đi học nữa, chớ phải thiếu thốn thì con kiếm thế xin nhai, chứ đâu dám nẹo bồng. Bác Ái nói đã cạn lời, mà mẹ không siêu lòng thì buồn, nên ngồi lặng thinh không muốn nói nữa. Ông hội đồng thời chẳng phải là người sợ vợ, song ông có tánh hay chiều lòng vợ, vợ nói đâu thì nghe theo đó, vợ muốn sao thì phải làm theo vậy. Thành ra thổ nai mọi việc trong nhà vợ quản suốt điều đình hết, ông chẳng hề lo lắng đến cho nhọc lòng. Mà bà vợ cũng không thừa tánh chồng như vậy mà lấn lướt, thấy chồng hay vừa ý thường ráng làm cho chồng đẹp mày nở mặt. Ông hội đồng thời nằm nghe vợ con cãi lẫy với nhau, biết ý con thật là rất cao, song không muốn cãi lòng vợ, nên nói phân hai rằng: con nó chưa muốn cưới vợ mà cũng không muốn đi làm việc quan thì không nên ép nó làm chi. Còn mẹ nó không chịu cho con đi Tây thì thôi, con nó đâu dám cãi. Thôi để tôi tính như vậy, mẹ nó nghe thử coi có được hay không. Tôi muốn cho nó đi ra ngoài Hà Nội vào trường cao đẳng mà học thêm ít năm nữa. Nó học xong rồi nó về thì đã trọng tuổi, chừng ấy cưới vợ cho nó cũng vừa. Như muốn cho nó đi làm việc thì phải để nó đi Hà Nội học thêm, đặng sau này nó ở trên người ăn lương mới lớn chứ. Bà hội đồng nghe chồng nói vậy thì chịu, còn bác Ái tuy không dám cãi lời cha, song theo than thỉ xin đi Tây chứ không chịu đi Hà Nội. Nói rằng mấy trường cao đẳng ngoài Hà Nội là học đặng làm quan chứ không phải học có tài nghề như người ngoại quốc. Bác Ái quyết chí, nếu cha mẹ không cho đi Tây thì mình ở nhà làm ruộng chứ không chịu đi Hà Nội học, mà cũng không chịu làm thầy thông thầy ký chi hết. Bà hội đồng thấy con chịu làm ruộng thì bụng mừng thầm, bèn hỏi võ làng này tổng kia coi ai có con gái đặng đến coi mắt, rồi có đi nói vợ cho nó. Trời muốn trở gió bất, sớm sương xa ướt lá, buổi chiều ráng đỏ trời. Mùa mưa gần dứt, nước sông đã giật lần lần. Mùa nắng gần sang, lúa sớm đã chín lai rai, lúa mùa đã trổ lác đác. Đêm nọ canh khuya vắng vẻ, trong nhà tôi tớ đến ngủ hết, vì lối sớm còn một hai nhà thức giả gạo. Và dưới sông một lát nghe tiếng hát trà rích của mấy người chèo ghe mà thôi. Bác Ái nằm im lìm trong giường xem nhật trình, bỗng nghe cha mẹ thức dậy nói chuyện với nhau. Tính lượng ngày tốt dắt con xuống đất sét mà coi con gái ông cai tổng cụ nào đó. Bác Ái liền buông tờ nhật trình, bước ra thưa với cha mẹ rằng mình còn thơ ngây, chẳng nên lo vợ cho gấp. Mà như cưới vợ thì xin để tự ý mình cán chọn, chớ vợ là một người bạn thân, đồng hiển dinh, chia hoạn nạn với mình. Nếu lựa chỗ đương môn đối hộ mà cưới theo như thế thường, sợ e vợ chồng không hiệp ý nhau, không trìu mến nhau được, rồi để bỏ thì dở dang. Còn như ráng mà chịu thì nhọc lòng cực trí mãn đời, còn thêm khổ nữa. Bà hội đồng nghe con nói vậy, tuy không được vui lòng, song nghĩ thầm rằng nếu mình đưa cưới vợ bướng cho nó e nó không chịu, rồi thì vợ chồng cắn đắng khó lòng, nên mới định sự ấy không tính tới nữa. Chương 3. Bác Ái tuy bị cha mẹ ngăn cản đi Tây không được, phải ép chí ở nhà. Nhưng mà ở nhà cũng làm vui vẻ như bình thường, cũng giữ tánh tình như cũ, chứ không phải như trẻ ngang ngạnh, hễ bó buộc thì để lòng phiền cha mẹ, hay là như đứa cùng trí, hễ thất vọng thì sanh chứng quan tàn, xài phá. Từ ngày anh ta nhất định ở nhà làm ruộng thì chẳng chơi bời với ai hết, trừ ra mấy nhà trong dòng bà con anh em thì có tới lui một ít lần, chớ còn người dân, dầu ở trước cửa hay ở sau giường, anh ta cũng không chịu bước chân đến. Anh ta thường xin tiền mẹ rồi gửi lên Sài Gòn mua 4-5 thứ nhật báo mà xem qua, và gửi qua tay mua sách, nhất là mua mấy bộ tiểu thuyết hay để dành mà đọc. Anh ta lại xin phép cha rồi dọn trọn một cái trái nhà phía trên để làm thơ phòng, trong làm phòng ngủ thì để một cái giường sắt mùng niệm gối mền đều tinh khiết. Trên cái đầu giường có một cái tủ cẩm lai đựng quần áo đầy dẫy, nào là đồ mát mai bằng lụa trắng để bận trong nhà, nào là đồ tay cổ bẻ bằng vải sám, vải vàng để mặc đi bắn chim hoặc đi thăm ruộng, nào là đồ tay cổ bẻ bằng nỉ trắng hoặc nỉ màu để mặc đi chợ hoặc thăm bà con. Dựa chân giường thì để giày đủ thứ, đi trong nhà thì giày cường, giày da láng, dép nhựt bổn, dép bắc kỳ, đi ra ngoài thì giày thứ trắng để đi nắng, thứ vàng để đi chơi, thứ đen để đi ruộng. Dựa cửa phòng thì móc nón cũng nhiều thứ, thứ nỉ đội ban đêm, thứ trắng đội che nắng. Trong phòng lại có một cái bàn gõ mặt cẩm thạch để rửa mặt gội đầu, và cũng để có một cái bàn nhỏ với một cái ghế ngồi để khi nửa đêm thức dậy trong đèn đọc sách. Trong phòng ngủ, mở cửa bước ra thì gặp thơ phòng. Chính giữa để một cái bàn viết bằng cây giá trị. Trên bàn viết, giấy, mực, chẳng thiếu món chi. Phía trong có một cái tủ kiếm đựng sách. Phía ngoài có một cái kệ chứa nhật trình. Bên tay mặt thì giăng một tấm màn lớn bằng giấy bông mà ngăn cho phân biệt để ngồi viết hoặc đọc sách, khỏi ai ngó thấy. Còn bên tay trái giữa vách tường thì có một cái ghế dài, đặng khi ngồi mệt thì nằm mà đọc nhật trình cho khỏe. Giữa bên cái ghế dài ấy có sẵn một cái cửa sổ, hễ mở thì ngó ra giường thấy hàng sabo chê trồng sen theo mấy hàng cao, trái đơm đầy nhánh là là gần sát đất. Giường nhem thèm trẻ nhỏ đặng cho nó rờ rẫm tối ngày chơi. Ngó xa xa lại có hai cây sứ trắng bông trổ giáp mấy đầu nhành mà không có một lá. Bác Ái muốn cho chỗ thơ phòng vui vẻ nên có gửi lên Sài Gòn mua 4 tấm tranh vẽ dầu, một tấm vẽ mặt mặt trời mọc, một tấm vẽ mặt trời lặn, một tấm vẽ đêm vắng trăng trong, còn một tấm vẽ bờ sông cây cỏ u nhàn thanh tịch. Dưới sông có một người con trai với một nàng mỹ nữ bơi một chiếc thuyền nhỏ dạo chơi. Trai liếc gái rất hữu tình, gái nhìn trai coi phỉ chí. Bác Ái dọn chỗ ngủ, chỗ chơi tốn hao rất nhiều, song vợ chồng ông hội đồng vì cưng con mà lại thấy con biết nghe lời nên quyết làm cho vui lòng con, bởi vậy tốn hao bao nhiêu cũng chẳng tiếc. Bác Ái ở nhà thông thả, muốn đi chơi chỗ nào tự ý, muốn ngủ giờ nào tùy thích, cha mẹ chẳng hề sai biểu chi hết. Tuy vậy mà bởi bổn tánh kỹ càng, sở hành có tuần tự đã quen rồi nên phân ngày giờ, khi học khi chơi đều có chừng, chứ không phải ở không luôn tuồn như mấy cậu con nhà giàu có ở trong làng trong ruộng vậy. Sớm mai hễ đồng hồ 6 giờ thì thức dậy, khi thì ăn cháo, khi thì uống sữa bò, rồi thì biểu bạn chèo ghe lường, bữa thì ngồi xuống bơi một mình đi thăm ruộng. Đúng bữa cơm thì trở về, ăn cơm rồi nói chuyện chơi với em út trong nhà, đến đứng bóng mới vào phòng ngủ trưa. 2 giờ chiều thức dậy thì ngồi tại thơ phòng xem nhật trình hoặc đọc sách cho đến 4 giờ rưỡi, trời đã dịu nắng, mới thay áo quần rồi đi dọc theo mé rạch ông trưởng hóng mát. Tối về ăn cơm rồi thì về thơ phòng đọc sách cho đến 10 giờ khuya mới ngủ. Ngày thường bữa nào cũng làm như vậy, vì có chủ nhật thì không đi thăm ruộng, lấy súng hai lòng của anh là ông cai tổng tâm rồi mang đi bắn chim bắn cò chơi. Tá Điền thấy Bác Ái nhỏ lớn mắt học hành chẳng hề ngó đến ruộng rẫy, nay lại cắt cớ lãnh phần đi coi ruộng thì ai nấy cũng cười thầm, tưởng rằng Bác Ái làm bộ đặng đi chơi cho dễ khoay, chớ có biết cách gieo mạ cái lúa, coi gặt giữ chim ra làm sao mà sai khiến nông phu được. Chẳng dè Bác Ái đến đâu cũng chỉ biểu hẳn hôi, thấy ai trễ thì trời la nói sao không lo, thấy lúa bỏ ngoài đồng thì sai người gìn giữ, bởi vậy cho nên Tá Điền hết dám dễ vui nữa. Ai cũng đều lo làm cho hoàn thành phận sự, đặng khỏi tiếng quở rầy. Mà chẳng phải Tá Điền của ông hội đồng thấy Bác Ái xem xét kỹ lưỡng nên đem lòng kính sợ mà thôi, thậm chí hương chức trong làng thấy Bác Ái tuy ngôn từ can trực, tuy cử chỉ tự do, song chẳng khi nào thất lễ với ai, mà nhất là thấy con gái giàu đẹp cho mấy đi nữa cũng chẳng hề ghẹo chọc, thì ai ai cũng đều kiêng nể. Một buổi chiều gió rung cây mát mẻ, sông dãy nước dày, Bác Ái ở trong phòng đương thay đổi áo quần đặng đi dạo chơi cho tiêu khiển, bỗng nghe phía trái dưới có tiếng con gái nói chuyện với mẹ mình, tiếng nói nghe lạnh lót và dịu dàng khiến người vô ý cũng phải lắng tai, dầu kẻ đeo sầu cũng phải nguôi dạ. Bác Ái lật đật mặc áo tính bước ra coi ai mà nói tiếng tốt như vậy. Trong thơ phòng giờ mở màn lên thì thấy mẹ đương ngồi tại bộ dáng phía trái dưới mà ăn trầu, trước mặt có để một dĩa quýt, còn vừa cửa sổ thì có một nàng con gái chừng 16-17 tuổi mặc áo nhiễu tím, quần lãnh đen, cổ đeo dây chuyền vàng, chạm với một sợi dây chuyền. Tay mặt đeo một chiếc vòng mắt tre, tay trái đeo một chiếc vàng nhảm nhá. Đường ngồi trên ghế mây, một tay thì để trên bắp ghế, còn một tay thì chống trên bàn vuông. Bác Ái vừa gài cổ áo vừa xăm xăm đi lại, nón nỉ thì cặp trong nách, cặp mắt thì ngó chăm bẩm nàng ấy. Thấy nước da đã trắng mà nhờ áo tím dọ thêm, lại nhờ hai trái tay có đeo hộp xoàn chiếu nữa, nên gương mặt nhìn sáng rỡ. Bác Ái đi vừa đến đầu bộ dáng chỗ bà hội đồng ngồi, thì nàng nọ vừa đứng dậy chắp tay. Thưa anh Tư, tiếng nghe ngọt ngào, miệng như hoa nở. Bác Ái bỡ ngỡ không biết là ai. Bà hội đồng thấy vậy nói rằng: Con không biết nó hay sao? Con của mợ ba con đó ra. Bác Ái lại liếc nàng nọ rồi hỏi mẹ rằng: Mợ ba nào? Bà hội đồng nói tiếp rằng: Mợ Hương sư con ở trển chứ mợ ba nào. Con nó lớn rồi nó quên bà con láng giềng hết. Bác Ái nghe nói chưng hửng, trở lại bộ ghế giữa, ngồi rồi nói rằng: Té ra là cô hai đi sao? Lâu gặp quá nên có nhớ đâu. Nàng nọ nói: Em xuống thăm cô Dượng hoài, anh mắc đi học nên ít hay gặp. Bác Ái hỏi: Mợ ba trên nhà Mạnh em ha? Nàng nọ nói: Thưa Mạnh, má em nghe nói anh thi đậu thì mừng hết sức, xưa rày tính xuống thăm anh, mà mắt nhà đơn chiếc, lặng dặn hoài chưa đi được. Bác Ái thò tay lấy thuốc đốt hút rồi nói rằng: Tôi về hôm nay gần 2 tháng mà chưa lên thăm mợ ba được, thiệt là lỗi quá. Nàng sợ bác Ái tưởng mình nói như vậy là cố ý trách móc nên liền đáp rằng: Anh thi đậu mới về, bà con mừng phải đến thăm anh chứ ở nhà có sao đâu mà anh phải đến thăm. Nàng nói dứt lời rồi ngó bác Ái mà cười. Bác Ái bỡ ngỡ nên nín thinh, nàng mới tiếp mà nói rằng: Hôm nọ em thấy anh ngồi ghe đi đâu ngang qua nhà em đó, mà có mang súng nữa vậy? Bác Ái ngó ngay rồi đáp rằng: À phải, hôm trước tôi có đi bắn qua phía bờ trển một lần. Bà hội đồng chen vào nói rằng: Con hai, nó đem một dĩa quýt đường đây, mợ ba mở trồng quýt lớn quá, con ăn thử coi ngọt hay không. Bác Ái đứng dậy lấy một trái lộc ăn, rồi khen nước nhiều mà lại ngọt nữa. Ăn quýt xong rồi bác Ái mới thưa mẹ và kéo nàng nọ đi chơi. Ra khỏi cửa ngõ, đứng ngẫm nghĩ coi phải đi lên hay đi xuống. Không biết vì chiều bữa trước đã dạo chơi phía dưới rồi, nên bữa nay không muốn đi xuống nữa, hay là vì nghĩ cô hai một lát sẽ đi về, nếu đi lên thì ác sẽ gặp cô, nên đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi lại đi lên phía trên. Bác Ái một tay thì cầm điếu thuốc, còn một tay thì đút vô túi quần tay, đi chậm chậm trên bờ, giữa mé rạch ông chưởng. Khi thì đứng coi trẻ tắm lội đua, khi thì giác đất luyện chim sâu nhảy nhót trên cành quýt. Bác Ái đi được khúc xa xa, tới một cái cầu giáng bắc ngang qua xẻo ông Thục. Bèn đứng trên cầu mà ngó trong đồng, thấy đồng ruộng mênh mông, lúa có chỗ chín, có chỗ còn đương trổ, rồi gió chiều thổi quạt qua ngã lại, xem chẳng khác nào như rừng hồng chiếu mặt biển, sóng dợn thấy canh vàng. Đầu cầu phía bên này có mấy bụi tre, gió thổi đưa trèo trẹo, dường như ai đưa giỏng bên tai. Còn đầu cầu phía bên kia có một cái nhà lá siêu vẹo, cửa im lìm chẳng khác chầu quan miễu bỏ. Bác Ái nhìn cảnh thú u nhàn, hấp thanh phong mát mẻ, trong lòng thơ thới, ngó vô đồng coi mấy người làm ruộng bươn bả đi về. Bỗng nghe có tiếng bước động đất liền dây lại, thì thấy cô cho quýt hồi nãy đã đi gần tới. Cầu lót bằng 2 tấm ván xuôi, nếu hai người tránh nhau trên cầu, ắt phải đụng nhau. Bởi vậy cho nên bác Ái thấy cô đi gần tới, liền đi riết qua cầu bên kia, rồi đứng nép bên đường mà tránh. Cô nọ qua cầu rồi đứng ngay mặt bác Ái mà nói rằng: Anh đi chơi tới trên này sao? Bữa nào có đi phía trên này anh ghé nhà em chơi. Nhà em ở gần đây, đi tới một chút nữa thì tới. Bác Ái nghe nói thì gật đầu, còn miệng thì cười chúm chím. Cô nọ nói, thôi anh ở đó chơi. Thưa anh em về, mà anh biết nhà em hay không? Biết chứ. Cô về xin thưa giùm tôi kính lời thăm mợ Hương nhé. Rồi hai người bỏ đi. Cô nọ thì đi lên, còn anh ta qua cầu, rồi lần lần đi về. Cô này tên là Trần Xuân Hoa, vốn là con của ông Hương sư Trần Văn Thể. Nhà ở cách nhà ông hội đồng chừng 1.000 thước tây. Xuân Hoa chẳng có anh em chi hết. Khi mới được 7 tuổi thì cha chết. Lúc ấy trong nhà tiền bạc không có dư, duy có 12 mẫu ruộng. Mỗi năm nếu ra công mà làm thì té được chừng 1.000 giả lúa, còn như cho người ta mướn, góp có 400 giả mà thôi. Bà Hương sư là một người đàn bà có hạnh, chồng chết không đành tái giá, cố tâm thủ tiết mà nuôi con. Đã vậy mà bà lại giỏi giắng trong việc làm ăn, nên chồng chết để của cải không bao nhiêu, mà trong 10 năm bà làm ra của thêm nhiều. Bây giờ quê lợi mỗi năm kể đến 4-5 ngàn giả lúa. Còn nhà thì bà dỡ nhà lá cũ, rồi bà cất lại một cái nhà lò ngói 3 căn trái, vách gạch, cửa cuốn còn đẹp đẽ lắm. Trong làng trong tổng, người có vợ ai cũng đều phân bì, trách vợ mình sao không giỏi được như bà Hương sư Thể. Còn người quá vợ lại muốn chấp tơ nói chỉ, tính thầm hễ cưới bà Hương sư này thì chắc mau giàu. Tuy bên tai rền tiếng quyển giọng kèn, ngoài cỏ, ngoài ngõ ông qua bướm lại, nhưng bà Hương sư Thể làm mặt ngơ tai điếc. Đêm thì quyết chí dạy con cho nó biết đủ công ngôn dung hạnh, công dung ngôn hạnh, đặng ngày sau xuất giá nó hiểu nghĩa vợ chồng, biết đạo làm dâu. Ngày thì gia công coi bạn cho nó siêng lo cày cấy trục bừa, tính làm cho có của để lại cho con, đặng sau nó khỏi nghèo nàn lam lũ. Xuân Hoa nhờ mẹ chỉ từ chút dạy từ lời, nên 17 tuổi mà giá mai nấu nướng, bánh trái thiêu thùa, mọi việc trong nhà chẳng hề thua xúc ai. Lại có nhờ ông giáo Hạp là cụ giáo làng ở gần nhà, ông dạy giùm nên biết đọc biết viết chữ quốc ngữ. Bà Hương sư dạy con thiệt là ân cần, nhưng mà vì bởi bà là một người ở trong chốn thôn quê, dạy con thì chỉ dạy cho nó thông thạo việc gia đình thôi, chứ không dè còn phải tập cho nó quen cách giao tiếp với người ngoài. Bởi vậy thổ nay Xuân Hoa chẳng hề có đi đám cưới đám hỏi, mà cũng chưa từng ngồi nói chuyện với khách lạ. Trong nhà bà Hương sư lại còn cấm nhặt tôi tớ không được nói đến sự Xuân Hoa lấy chồng, bởi vì bà sợ con gái nghe những lời như vậy nó mất nết đi. Tại cách giáo dục như vậy nên Xuân Hoa tới tuổi đó là tuổi con gái nào thấy trai cũng mắc cỡ, mà cô ta gặp bác Ái là một chú trai đẹp đẽ, tuy ở trong xóm mà không quen, song nó cười cười chẳng chút chi bợ ngợ, coi cũng như gặp một người thân hay là một chị em bạn gái vậy. Chương 4. Bậc thanh niên tân học đã từng xem những chuyện kỳ duyên, đã có đọc nhiều bài xảo ngộ, đến lúc tuổi được dài mươi rồi thì phần nhiều thấy gái hay động tình, nằm đêm tư tưởng. Con người cũng vì ái tình tràn trề lai láng trong lòng không ngăn được, nên đánh quần đánh áo rồi đi tìm hoa đợi nguyệt, sớm trong giường mận, tối núp cội đào, làm cho có khi phải hại nghĩa dơ danh, lắm lúc phải đeo sầu nuốt thảm. Lê Bắc Ái cũng là một trai thanh niên ham học tiểu thuyết, nhất là ưa đọc tiểu thuyết nói về ái tình. Nhưng anh ta có một cái chủ ý khác hơn các bạn đồng song, là anh ta đọc tiểu thuyết thì lựa mấy tiểu thuyết của đại gia văn chương đặt mà thôi, chớ không chịu xem những truyện gió trăng thô tục. Có lẽ vì anh ta đọc tiểu thuyết nhiều nên ái tình của anh ta lần lần dồn dập trong lòng. Rồi có đêm nằm một mình vắng vẻ, nghe chim kêu trên cội, nghe giấy gái bên màn, thì bồi hồi Dạ Ngọc, tư tưởng bạn gian. Mà có lẽ nhờ anh đọc tiểu thuyết Thanh Cao nên ái tính của anh ta dồn dập mặt dâu, song chẳng hề tràn ra đến ngoài rồi đụng đâu dướng đó như nhiều ái tình của bạn thanh niên khác. Ấy vậy, bác ái chẳng phải là chẳng có ái tình, nhưng về ái tình anh ta cao sâu, nên về nhà ở đã mấy tháng, chưa ai thấy mở miệng ghẹo Nguyệt Triêu Hoa một lần nào hết. Chiều bữa đó, bác ái tình cờ gặp Xuân Hoa lại may mắn được chuyện giảng, đã xem thấy rõ ràng môi son má phấn, tướng yểu điệu, dạng ngồi đoan trang, mà lại còn được nghe tiếng nói thanh như hơi đờn, giọng cười im như nước chảy. Nhưng mà anh ta lần bước trở về nhà cũng không để ý đến, trông ra chẳng khác nào như đã gặp mấy cô bần hàng lam lụ ở quanh quốc trong làng. Chiều ăn cơm rồi, anh ta cũng vào thơ phòng đọc sách. Anh ta đương đọc quyển tiểu thuyết. Đêm ấy anh ta đọc tới đoạn nàng Chalet với cô Ereny dắt nhau ra sau giường, ngồi núp dưới nhánh cây mà hẹn hò dàn đá, thì anh ta trong lòng ngơ ngẩn rồi lại châu mài, mới xếp quyển tiểu thuyết để trên bàn, rồi nằm ngay ghế dài, mắt ngó ngọn đèn mà tơ tưởng. Trong nhà ai nấy đều ngủ hết, anh ta nằm suy nghĩ một hồi lâu, nghe bề vắng, dễ im lìm, mới thở hơi dài một cái rồi ngồi dậy đi lại đứng giữa cửa sổ mà ngó ra ngoài giường. Bóng trăng rọi mấy nhành cây chấp chóa, ngọn gió đưa mùi bông sứ thơm tho. Người đương bận vì tình mà cảnh lại dục động tình, bởi vậy nên bác ái chẳng vui, lật đật khép cửa sổ rồi tắt đèn đi ngủ. Nằm nhắm mắt trót một giờ mà không ngủ, ban đầu mơ màng thấy nàng Ereny với chàng Chalet đương kề vai dưới cội, thì thầm tâm sự với nhau, rồi nhớ đến cô Xuân Hoa gặp hồi chiều thì lại hồi hộp trong lòng, muốn bỏ qua để tưởng tới chuyện khác mà không bỏ qua được. Anh ta nhớ từ tướng ngồi, bộ đứng cho đến tiếng nói giọng cười, nhớ cô chỗ ngồi nào, ngồi chỗ nào, nhớ cô hỏi làm sao, mình đáp lại làm sao, nhớ nước da trắng, gương mặt cô tròn, nhớ ngón tay cô dài, hàm răng cô khít. Bác ái tưởng tượng những chuyện hồi chiều thì thấy cũng như đương có trước mặt, nhưng mà nhớ vậy, tưởng như vậy, chớ chẳng hề có ngủ đến cảnh qua nguyệt chút nào. Lòng ngổn ngang, trí lộn xộn, tưởng việc này nhớ việc nọ, đến 11 giờ khuya mòn mỏi rồi mới ngủ quên. Rạng ngày sau, bác ái thức dậy ăn cháo rồi bơi xuồng đi thăm ruộng như thường. Lên tới dàm xẻo ông Thục, anh ta ngó thấy chiếc cầu chỗ mình đứng chơi, rồi gặp Xuân Hoa hồi chiều hôm qua, thì trong trí lại bắt gặp cô ta, nên tính bữa nào rảnh sẽ lên thăm mợ Hương Sư chơi một lát. Gần tới dàm kinh Chà Già, là chỗ đi vô ruộng, anh ta ngó tới trước, thấy nhà bà Hương Sư thể ló nóc đỏ lồm. Anh ta muốn bơi thẳng lên đó, rồi lại nghĩ thầm rằng bây giờ nước ngược bơi lên đó thì mệt, chi bằng mình vô thăm ruộng rồi bận về nước xuôi mình sẽ lên chơi chẳng muộn gì. Nghĩ như vậy rồi rẽ vô kinh Chà Già. Đến trưa bác ái trở về, ra tới dặm kinh anh ta cũng muốn lên thăm bà Hương Sư nữa, xong mới vừa dây xuồng bơi được vài dăm, rồi anh ta lại nghĩ thầm rằng mình bận áo quần không được sạch, nếu lên thăm mợ mà y phục như vậy thì khó coi. Thôi để bữa khác sẽ thăm không gấp gì lắm. Nghĩ thầm như vậy nên quầy xuồng mà về. Chiều lại bác ái cục tắm gội rồi thay quần áo sạch sẽ đi chơi. Khi trong thư phòng lấy nón bước ra, anh ta tính bữa nay anh đi trở xuống phía dưới, mà chừng ra đến ngõ, rồi lại đổi ý nên lần bước đi lên phía trên như hôm qua. Lên tới cầu xẻo ông Thục, anh ta đứng lặng thinh ngó vô đồng, nhưng nếu có ai cố ý coi thì một lát anh ta che mặt ngó lên phía trên một cái, dường như trông chừng coi có ai trên đó đi xuống hay không vậy. Anh ta đứng một hồi rồi thủng thẳng đi lần lên nhà. Tới ngay dạm kinh Chà Già thì đã thấy nhà bà Hương Sư thể. Anh ta móc đồng hồ vàng trong túi ra coi, thì mới 4 giờ rưỡi, nên men men đi lên hoài. Tính thời dịp này lên thăm mợ Hương Sư chơi coi nhà cửa dọn dẹp thế nào, mà cha mẹ mình thường hay ngợi khen mợ là người dán khéo. Bác Ái vừa bước vô sân, ba con chó ở trong nhà chạy ra sủa gian rân. Anh ta đứng lại, Xuân Hoa bước ra cửa la chó, rồi chào hỏi và mời vô nhà. Xuân Hoa mời bác Ái ngồi, rồi nói rằng: anh Tư ngồi chơi, má tôi mới đi ra sau giường, để tôi biểu ra mời má tôi vô. Xuân Hoa vừa nói vừa cười, mặt vui vẻ, bộ gọn gàng lắm. Cô ta kêu đứa ở biểu ra sau giường mời mẹ, rồi dây lại hầu chuyện với bác Ái, chẳng có một chút chi bỡ ngỡ hết. Bác Ái ngồi ngó trong cùng nhà coi dọn dẹp thế nào, mà ngó quanh quất, rồi thì cũng ngó lại Xuân Hoa hoài. Bà Hương Sư bước vô mừng rỡ hỏi thăm lăng xăng, rồi biểu Xuân Hoa coi hái quýt hái mận đem cho bác Ái ăn chơi. Xuân Hoa đi xuống nhà sau một hồi rồi bưng lên một dĩa quýt với một dĩa mận để trên bàn ngay trước mặt bác Ái, vừa cười vừa nói rằng: ở đồng ở ruộng chẳng có việc chi quý, vậy mời anh ăn thử ít trái cây trồng trong vườn. Bà Hương Sư lại tiếp mà nói rằng: ăn chơi cháu, mận của vợ, mận của mợ trồng tuy coi không được tốt, mận của mợ trồng tuy coi không được tốt trái, xong nước nhiều là lại ngọt hơn mận của người ta lắm. Lúc Xuân Hoa bưng trái cây lên, bác Ái ngồi mắt thì ngó dĩa mận với dĩa quýt, mà lại thấy luôn hai bàn tay của Xuân Hoa trắng trong, hai cườm tay tròn vinh. Anh ta ăn một trái quýt và một trái mận rồi kéo ra về. Bà Hương Sư nói rằng: cháu từ nhỏ tới lớn mắc đi học nên ở theo chợ búa quen rồi, bây giờ ở đồng có lẽ buồn lắm hả? Cháu có buồn thì đi lên trên này mà chơi. Mợ vô tình quá, cháu về mấy tháng nay rồi mà mợ chưa đi thăm được. Bác Ái ra đường rồi ngó ngoái lộn vô nhà, thấy Xuân Hoa còn đứng tại cửa ngó theo. Đêm ấy bác Ái nằm thấy Xuân Hoa đứng trước mặt, nghe Xuân Hoa nói bên tai hoài, đọc sách mà không hiểu nghĩa, nhắm mắt mà không ngủ được. Anh ta nhớ lời bà Hương Sư mời ăn mận nói rằng: mận của bà tuy coi không được tốt, xong nước nhiều là lại ngọt hơn mận của người ta. Thì anh ta nghi cho bà Hương Sư có ý muốn nói xa nói gần mà khoe đức hạnh của con. Rồi anh ta lại nhớ khi từ giả ra về, Xuân Hoa đứng tại cửa ngó theo, thì anh ta lại nghi Xuân Hoa có ý gì với mình đây, chứ chẳng không. Tuy bác Ái nhớ mấy việc ấy thì mừng thầm, nhưng mà anh ta nghi mà thôi, chớ chưa dám chắc bà Hương Sư đã sẵn lòng mà Xuân Hoa đã chú ý. Ông hội đồng còn một sở ruộng nữa ở trên làng Kiến An, nếu đi lên đó thì phải ngang nhà Xuân Hoa. Sáng bữa sau bác Ái không đi thăm ruộng trong kinh chài già nữa, lại bơi xuồng đi, mà đi lên ruộng Kiến An hoài, không vào kinh chài già nữa. Hễ đi ngang qua nhà bà Hương Sư thì anh ta liếc mắt dòm chừng coi có Xuân Hoa đứng trước cửa hay không. Ngày nào ngó thấy Xuân Hoa thì vui vẻ vô cùng, còn ngày nào không ngó thấy thì về nhà ăn cơm không biết ngon, nằm không ngủ được. Có bữa gặp Xuân Hoa ngồi giặt áo hoặc rửa rau giữa mé sông thì anh ta lật đật chào hỏi, rồi về nhà ngủ không được, cứ nằm trăn trở thao thức hoài. Nếu không thấy mặt luôn hai bữa thì chị anh ta đi chơi ắt đi thẳng lên nhà mà thăm. Người trong nhà nếu ai có ý cũng đều thấy bác Ái quyến luyến Xuân Hoa. Đã vậy mà anh ta thường khen ngợi bà Hương Sư, lại hễ nói chuyện gì với anh, với ai anh cũng kiếm thế mà xen bà Hương Sư thể vô hết thảy. Có lẽ bà hội đồng hiểu ý con và muốn thử coi nó có tình ý gì với Xuân Hoa hay không, nên đêm nọ bà đương ngồi nói chuyện với chồng con, bà mới nói rằng: mợ Hương Sư có một đứa con gái đích đáng quá, thằng chồng nào gặp vợ như con Xuân Hoa đó thiệt là phước lắm. Bà liếc mắt dòm coi thì thấy bác Ái mắc cỡ, cúi mặt xuống ghế không nói chi hết mà bộ suy nghĩ lắm. Bà liền nói tiếp rằng: Ái, con Xuân Hoa vừa ý con hay không? Nếu con chịu, má đi nói cho. Bà vừa nói vừa cười, bác Ái đứng dậy đi vô buồng, vừa đi vừa nói rằng: Thủng thẳng vậy chứ, để con dọ coi ý tứ nó thế nào đã. Cách ít ngày, bác Ái đi chơi nhiều, lên tới ngang rừng chuối cai tuần bộn, Mai gặp Xuân Hoa ở trên đi xuống. Bác Ái vừa ngó thấy thì trong lòng hồi hộp, ngực nhảy thình thịch. Tính thừa chỗ vắng vẻ này tỏ tình gian díu của mình, rồi dò thử coi cô nọ có ý gì với mình chăng. Tính như vậy mà chừng Xuân Hoa đi tới thì nghẹn ngào không nói được. Xuân Hoa thấy bác Ái thì chúm chím cười và hỏi rằng: Thưa anh Tư đi chơi, anh đi chơi xa dữ ha. Bác Ái bỡ ngỡ hỏi cô nọ đi đâu, rồi để cô đi tuốt, không tỏ tình dò ý chi hết. Xuân Hoa đi khỏi rồi, bác Ái đứng ngó theo tức giận thầm trong bụng. Tức là mình gì chẳng, tức là vì mình chẳng phải đứa quê mùa dốt nát, mà sao gặp một cô gái như vậy lại hồi hộp không ra lời. Còn giận là vì có cơ hội may mắn đặng cho mình tỏ tình riêng của mình với cô ta. Nếu mình để cho cô ta đi tuốt thì biết ngày nào mới có dịp tốt như vậy nữa. Anh ta đứng ấm ức một hồi, rồi nghĩ rằng cô này cổ đi xuống, gắt sao một lát nữa cô cũng trở về. Vậy thì mình thơ thật ở đây mà chờ, đặng bận về mình nói. Anh ta đứng chắp tay sau đít ngó bông ra sông, sắp ý lựa lời đặng chờ Xuân Hoa trở lên. Anh ta vừa ngó thấy thì trong lòng lại bối rối nữa, quên hết mấy lời đã lựa. Mấy ý đã tính, nên chừng cô ta đi tới, anh ta chẳng nói chi được, vì nói có mấy tiếng này mà thôi. Cô hai, cô đứng lại tôi nói chuyện này một chút. Xuân Hoa đứng lại rồi cười.